Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 334, Đế Đô Âm Mưu Liên Hoàn Kế. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đại điện bên ngoài. Có huyền linh cốc các đệ tử tầng tầng canh giữ. Bất quá những đệ tử này thấy Tiểu Tuệ Minh tới, nhưng là cũng không ngăn trở, đều vội vàng ôm quyền hành lễ. Tiểu Tuệ Minh thẳng tiến vào trong đại điện. Vừa vào đại sảnh, đó là thấy kia trong đại sảnh mấy cái võ lâm tiền bối cũng ngồi đàng hoàng ở bên trong, từng cái lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cũng bắt chước Phật tâm chuyện nặng nề dáng vẻ. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc là, kia trước một mực ở ngoại hỏi dò tin tức Đường Lão Quẹo, cũng là ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, đang cùng mấy vị khác tiền bối ở kịch liệt thảo luận cái gì. Cung nghênh minh chủ, trong đại sảnh mọi người thấy Tiểu Tuệ Minh đi vào, từng cái vội vàng đứng dậy, ôm quyền khom người nghênh đón, mọi người cũng không cần giữ lễ tiết rồi, cũng ngồi xuống đi. Tiểu Tuệ Minh nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, mỉm cười nói, xem ra những thứ này Thiên Minh chủ tinh tiến không ít nha. Đại trưởng lão chậm rãi cười nói, mấy vị khác cũng đều nở nụ cười, vốn là trong đại điện căng thẳng bầu không khí chính là buông lỏng rất nhiều. Tiểu Tuệ Minh cũng là cười một tiếng, sau đó đè ép đè tay, trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh lại. Khải Minh minh chủ, ta lần này trở lại, mới vừa đã đem sự tình cùng mấy vị thống lĩnh nói qua. Ta nhận được bên ta mai phục ở đế đô thám tử báo cáo. Kia đế đô Long Khôn đế quân, đã tụ tập nhiều vị cao thủ, thả ra phong đến, muốn mạnh mẽ công chiếm Thiên Tông Thái Nhạc. Cho nên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng phải sớm tính toán. Đường Lão Quẹo thân đứng lên khỏi ghế, hướng Tuệ Minh có chút khom người, chậm rãi nói. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, trong lòng cũng là rung một cái, nhất thời cảm giác trong này đại hữu văn chương. Mặc dù chúng ta vẫn đem Huyền Châu Võ Lâm nghị sự nơi đã thả ở nơi này, nhưng là kia Thiên Tông Thái Nhạc còn vẫn là ta Huyền Châu Võ Lâm trên danh nghĩa tổng minh nơi ở. Bọn họ làm như thế là nghĩ xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ, trước tỏa ta võ lâm tổng minh nhuệ khí, sau đó sẽ trực tiếp cùng bọn ta khai chiến. Thật là độc ác mánh khóe nha. Tiểu Tuệ Minh hơi trầm tư, chậm rãi nói, chỉ bất quá, ta không nghĩ ra là, này khơi mào võ lâm cùng đế đô chiến tranh, này cũng phải cần thiên đại dũng khí. Nếu như thất bại, chẳng những thiên giới sẽ trách phạt, chính là Huyền Châu trăm họ cũng sẽ vứt bỏ bọn họ. Mà chỉ cần mất đi lòng dân, kia Long Khôn Châu chi đế bảo tòa, có thể còn chưa ngồi vững rồi. Mạo hiểm như vậy sự tình, hắn lấy ở đâu dũng khí? Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu, tự lẩm bẩm, chính là nha, huống chi, khơi mào nội bộ chiến tranh. Nếu như không có đủ lý do, dựa theo thiên giới giới luật, đây chính là muốn chu diệt cửu tộc. Kia Long Khôn từ trước đến giờ cẩn thận một chút, cái vấn đề này, hắn cũng sẽ không cân nhắc nhỉ. Tại hắn vừa dứt lời lúc, kia Bách Tàng Đại Sư cũng là chậm rãi mở miệng, rất là không hiểu hỏi, hắn này nhất thuyết không sao. Một mực Bách Tư Bất Đắc Kỳ giải Tiểu Tuệ Minh, chân mày chợt khều một cái, phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Ngoại trừ tin tức này, còn có tin tức gì khác sao? Hồi bẩm minh chủ, còn lại ngược lại là không có gì tin tức trọng đại. Chỉ là, có tin đồn xưng, thật giống như trước Hoang Nguyên Diệt Thần đại sự kiện chung, kia lửa đốt khu vực, không phải là một nơi, mà là hai nơi, kia tu tiên điện mọi người cũng là bởi vì nghe được tin tức này, mới từ tới Huyền Châu Đại Lục trên đường lại vội vã quay trở lại điều tra. Bất quá, tin tức này thật giả, nhưng là không thể nào nghĩ rằng, Đường lão quẹo vội vàng trả lời. Kia tu tiên điện mọi người đi tới nơi nào sau đó lại trở về. Ở đường lão quẹo nhắc tới kia hoang nguyên chuyện lúc. Tiểu tuệ minh kia vốn là ngồi đàng hoàng ở trung ương long tọa thân thể. Phảng phất như là chứa đạn hoàng một dạng oanh một tiếng đứng lên. Vội vàng lần nữa hỏi. Đúng rồi, ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi cái này sự tình. Nghe nói kia tu tiên điện đại bộ đội, vốn là hướng huyền linh cốc phương hướng đến. Nhưng là, bọn họ ở đến đó đế đô giả an hà bờ sau đó. Bỗng nhiên không biết sao, lại thay đổi chủ ý, cấp tốc quay trở về. Ngay cả kia lửa đốt khu vực số lượng bất đồng vấn đề. Bọn họ rốt cuộc là làm sao biết? Cái vấn đề này, cho tới bây giờ, ta cũng vậy không có hiểu rõ. Mọi người nhìn tiểu tuệ minh thần sắc đại biến, lại đặc biệt hỏi tới kia tin tức khác, cũng đều rất là kinh ngạc. Bây giờ theo đạo lý nói, là muốn vội vàng bố trí nhân thủ, đi kia thiên tông thái nhạc thủ hộ, mới là chính đạo, làm sao còn có tâm tình hỏi thăm còn lại sự tình. Bất quá, ngay tại đường lão quẹo chậm rãi hồi báo xong sau đó, mọi người vừa mừng vừa sợ, cả kinh là, mấy ngày trước đây không có kia quang minh lồng bảo hộ lúc, nếu như tu tiên điện trực tiếp tới, hậu quả kia coi như bi kịch. Bất kể nói thế nào, trước ở đại hội võ lâm trên, tuệ minh minh chủ vậy lấy nhưng trực tiếp chém giết bọn họ không ít người. Mặc dù đều có long khôn dẫn, cho đến cuối cùng, cũng là không có biểu lộ là môn phái nào. Nhưng là, đang ngồi đều là trên giang hồ nổi tiếng cao thủ tuyệt đỉnh. Cũng đều có thể nhìn ra, những thứ kia bị quang minh chi lực trực tiếp diệt xuống. Một bộ phận lớn là kia tu tiên trong điện nhân, vui là bây giờ kia quang minh lồng bảo hộ vẫn cấu trúc xong. Bây giờ chính là kia tu tiên điện mọi người tới phạm. Cũng là có cậy vào, mặc dù bọn họ cũng không biết, kia quang minh lồng bảo hộ uy lực, rốt cuộc có thể hay không ngăn cản tu tiên điện mọi người. Nhưng là, ngồi đàng hoàng ở long tọa trên tiểu tuệ minh. Nhưng là cũng không có nghĩ như vậy. Trong lòng của hắn, đối với này lần sự kiện, đã có phương án giải quyết. Đại trưởng lão, người lập tức truyền tin bây giờ thiên tông thái nhạc mọi người. Lặng lẽ rút lui, đem toàn bộ vật chân quý, cũng mang tới trong phòng tối. Sau đó mở ra vòng ngoài cơ giới phòng ngự tiễn tháp. Về phần kia đông nam tây bắc bốn tòa đại môn. Cũng trực tiếp rộng mở, hơn nữa không thể sắp đặt thủ vệ. Tiểu tuệ minh chợt ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn vậy còn ở khổ sở suy nghĩ đại trưởng lão. Lớn tiếng nói, ồ, này, được, tuân lệnh, đại trưởng lão cả kinh, nhưng là cũng không dám hỏi nhiều. Vội vàng đứng dậy, ôm quyền khom người đạo, sau đó vội vàng đứng dậy, ra đại điện, đường thống lĩnh. Người tiếp tục phái người giam ảnh đế cũng mọi người chiều hướng. Chỉ cần bọn họ bắt đầu hành động, trực tiếp bẩm báo cùng ta. Nhớ, trực tiếp cho ta báo cáo. Tiểu tuệ minh cấp tốc lớn tiếng nói. Dạ, đường lão quẹo nghe vậy, cũng là vội vàng trả lời. Sau đó sải bước ra đại điện, đi an bài, tả tiền bối, này huyền linh cốc bên trong. Nếu như ta không có ở đây, làm phiền lão nhân gia rồi. Bất quá, cho dù có người tới khiêu khích, cũng không thể kinh hoàng. Chỉ thủ chớ không tấn công. Tiểu tuệ minh mỉm cười nhìn tả đạo chân. Chậm rãi nói, được, tuệ minh minh chủ cứ yên tâm đi. Không lỡ được ngươi đại sự. Tả đạo chân rất là bình tĩnh nhìn một cái tiểu tuệ minh. Cũng là hơi khom người một cái. Lớn tiếng đáp, hết thảy an bài thỏa đáng, ánh mắt cu à tiểu tuệ minh nghiêm túc quét nhìn mọi người. Đạo, lần này sự quan trọng đại, nghĩa phụ cùng bách tàng đại sư cùng ta cùng đi trước đế đô. Mà kia tây bắc mặc hương các, liền do hinh nguyệt tỷ tỷ cùng lung linh công chúa, còn có thẩm trưởng giáo cùng nhau đi tới thủ hộ. những người khác theo Tả tiền bối lưu thủ Huyền Linh Cốc. Mọi người còn có ý kiến gì không? Hết thảy đều nghe minh chủ. Không có ý kiến, mọi người vừa nghe, đều là có chút chắt lưỡi. Đừng xem này mới nhậm chức minh chủ tuổi tác không lớn. Nhưng là này sát phạt quyết định khí thế. Trang nghiêm là một bộ lão giang hồ thủ lĩnh tác phong nha. Toàn bộ tất cả mọi người trịnh trọng trả lời. Chợt lại khẽ mỉm cười. Đạo, nhìn Tuệ Minh Minh chủ điệu bộ này. Lần này, là muốn hoàn toàn thanh toán kia Long Khôn nhỉ. Hảo hảo hảo, thật là thật lâu không có vui sướng như vậy. Tiểu Tuệ Minh cười nhạt, ánh mắt của đó sâu bên trong, cũng là có một vệt lửa nóng chậm rãi dâng trào. Mấy trăm năm nay đến, này đế đô, đều là không bắt bọn họ những thứ này võ lâm tu sĩ làm nhân nhìn. Gây khó khăn đủ đường. Lần này, vì trong lòng hắn cái kia suy đoán ra bí mật, hắn chính là phải thật tốt cùng bọn họ làm hơn một cuộc. Không biết sao, trong lòng của hắn, đối với lần chiến đấu này nhưng là hơi có chút trông đợi. Có lẽ, từ nơi này lần sau đại chiến, kia Huyền Châu đại lục thế lực cách cục, cũng là muốn hoàn toàn đại biến dạng rồi. Ở an bài xong sau đó, Tiểu Tuệ Minh cũng là không dám trì hoãn. Trực tiếp lấy kia Kim Phượng Phi kiếm là cước lực, cùng Hám Thiên Thánh Chủ còn có Bách Tàng Đại Tông Sư. Trực tiếp nhảy ra Huyền Linh Cốc, hướng kia đế đô phương hướng trực chỉ đi. Phi kiếm kia tốc độ, ở Tiểu Tuệ Minh cảnh giới lực tinh tiến sau đó, cũng là bộc phát nhanh nhẹn. Không tới nửa ngày công phu, kia đế đô đường danh, đã là xa xa có thể thấy. Chúng ta chính là ở đây điều tra một chút đi. Tiểu Tuệ Minh nhưng là cũng không có vọt thẳng đi qua, mà là thao túng kia Kim Phượng Phi kiếm, chậm rãi hạ xuống ở một tòa trên sườn núi. Lập ở chân, Hám Thiên cùng Bách Tàng Đại Sư cũng là chậm rãi hạ xuống, đứng ở phía sau hắn, yên lặng không nói. Ba người ánh mắt hướng về kia phía trước nhìn lại, chỉ thấy trước đó phương là một mảnh màu xanh đậm rừng rậm nguyên thủy, ở đó nhạ đại sâm lâm bầu trời, phảng phất như là lụa mỏng một dạng tràn ngập một lớp bụi mù mịt hơi khói. Tiểu Tuệ Minh cúi người đến, nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng ném một cái, hòn đá kia phảng phất như là mũi tên rời cung, rất là nhanh chóng hướng trước đó phương bắn nhanh đi. Crack! Chỉ thấy kia hòn đá nhỏ ở vừa mới tiếp xúc được tầng kia màn khói lúc, đó là trực tiếp thiêu hủy đứng lên, trong nháy mắt, đó là hóa thành bụi bặm, trực tiếp tiêu tan ở phía trước trong hư không. Hám Thiên cùng Bách Tàng Đại Tông Sư trợn tròn cặp mắt, đều là không thể tin được chính mình con mắt. Này chướng khí, bọn họ là biết, ở Huyền Châu Đại Lục mỗi cái trong khu rừng rậm nguyên thủy đều có thể thấy, nhưng là, mặc dù nó có độc, đây chẳng qua là đối với kia kim đan cảnh dưới đây tiểu tu sĩ mà nói. Đối với bọn hắn mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ chướng ngại nào, nhưng là, trước mắt độc chướng, nhưng là quá mức quỷ dị, không những có thể trực tiếp ăn mòn xuống cứng rắn thạch đầu, lại còn có thể trực tiếp bốc cháy, đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Hừ, xem ra ta suy đoán không có sai, bọn họ đây là muốn mang đến liên hoàn kế nha. Tiểu Tuệ Minh trợn tròn cặp mắt, nhìn kia xa xa hiển lộ ra loáng thoáng cung khuyết liên tục đế đô thành. Hơi bĩu môi, lớn tiếng nói, chẳng lẽ, này chướng khí bên trong, đã bị người lấy đại pháp lực cho sáp nhập vào lưu hoàng cùng nitrat kali những vật này. Bách Tàng Đại Sư nhìn kia từng đạo màu xám mù mịt chướng khí, lòng vẫn còn sợ hãi chậm rãi hỏi, ha ha, ta xem sợ rằng không ngừng, nói không chừng, còn có hóa linh phen cùng hóa cốc phen những vật này cũng là khó mà nói. Tiểu Tuệ Minh cười ha ha, tiếp theo lớn tiếng nói, ừ, hóa cốt phen cùng hóa linh phen. Hám Thiên cùng Bách Tàng Đại Sư nghe một chút, cả kinh hồi lâu không nói ra lời.